Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 218 của bộ truyện Tướng Giả Tác Giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tối nay, Tây Lăng Thần Điện hướng Thành Lâm Khang phái ra Hoành Mộc Lập Nhân. Nhân vật quan trọng như vậy, xuất động 5 tên cường giả tri mệnh cảnh, bao gồm Triệu Tư Thủ ở trong, 2.000 trọng kỵ ngàn dặm đột kích, ở quanh Hoàng Thành đã sớm bày ra trận pháp cường đại. Còn có hắn luôn đứng ở trong bóng đêm. Trận thế như vậy, trừ khiến Nam Tấn trở về trong lòng Hạo Thiên, giết chết Liễu Diệt Thanh phản bội Thần Điện, tự nhiên còn có chú ý, chút ý nghĩa khác. Ví dụ như giết chết những cường giả kiếm cát tiến đến cứu viện. Người dám ở trước uy thế của Thần Điện, vương viện thủ với kiếm cát rất ít, nói đúng ra chỉ có thể là những người ở trong thư viện. Mà Long Khánh phán đoán, những người có khả năng xuất hiện nhất ở Thành Lâm Khang là Ninh Khuyết. Thư viện vẫn là phải giảng quy củ, giảng đạo lý. Tây Lăng Thần Điện vì thư viện an bài nhiều đạo lý như vậy, ít nhất đương nhiên thư viện không thể cởi bỏ những đạo lý đó trước. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Điện tiêu diệt Tân Giáo, nhìn Thần Điện vào Nam Tấn phía Bắc, lại chuyện gì cũng không thể làm. Chỉ có Ninh Khuyết xưa nay không nói quy củ, cũng không giảng đạo lý, cho nên ở Long Khánh xem ra, tối nay hắn rất có thể xuất hiện ở Thành Lâm Khang. Điều này làm hắn cảm thấy rất hài lòng, đồng thời rất chờ mong. Nhưng tựa như Hoành Mộc Lập Nhân thất vọng bởi một kiếm cuối cùng của Liễu Diệt Thanh chưa đâm hướng mình, hắn lúc này cũng có chút thất vọng bởi vì Ninh Khuyết mãi chưa xuất hiện. Thư viện sẽ không có người tới, Thần Điện bày ra trận thế lớn như vậy, thật quá lãng phí rồi. Khoe môi Liễu Diệt Thanh chảy máu, thanh âm lại vẫn là rõ ràng như vậy. Long Khánh nhìn hắn bình tĩnh nói. Ta không cho rằng đây là loại lãng phí, bởi vì ta sẽ không xem nhẹ bất kể đối thủ nào, nhất là ngươi, bị rất nhiều người xem nhẹ. Liễu Diệt Thanh là em ruột của Liễu Bạch, thời thiếu niên bừa bãi vô danh, trận chiến xuất đạo liền ở cửa hông thư viện bị Ninh Khuyết một đao chém mù hai mắt. Như Long Khánh lúc trước ở trong bóng đêm nói, hắn về sau một kiếm vào cung, giết chết hoàng đế Nam Tấn, vén lên khúc dạo đầu của đại thời đại. Nhưng thành danh hắn vẫn không đủ cao. Ở rất nhiều người tu hành xem ra, hắn xa không bằng Ninh Khuyết và Long Khánh, càng không có tư cách tiếp nhận vị trí Liễu Bạch để lại ở nhân gian. Nhưng Long Khánh không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từng có tình huống phi thường tương tự với Liễu Diệt Thanh. Hắn cũng từng thảm bại ở dưới tay Ninh Khuyết, trả giá cực đắt, mới một lần nữa quật khởi. Hai mắt Liễu Diệt Thanh đều mù, lại có thể cầm kiếm đạp phá bậc cửa tri mệnh. Đoạt kiếm đạo tạo hóa, hắn biết đây là việc khó khăn cỡ nào, cái này đại biểu cho chí cường giả, ý chí cường đại cỡ nào. Ngươi là chủ nhân kiếm cát, kiếm của ngươi đại biểu cho ý chí của ngươi, không đâm Hoành Mộc, tự nhiên không có khả năng thật sự là hành vi khí phách, mà là bởi vì ngươi muốn giết chết hoàng đế cùng những hoàng tộc kia. Long Khánh nhìn Liễu Diệt Thanh nói, trên tường thành, những người kia đã chết, Nam Tấn tất nhiên lâm vào nội loạn, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục bình tĩnh. Thần Điện muốn mượn quân lực cùng quốc lực Nam Tấn, tự nhiên cũng không thuận tiện như vậy. Đó là ý chí của kiếm các ngươi. Thương mình, từ đó thương địch. Vải trắng trên mặt Liễu Diệt Thanh đã tàn, đang nhỏ máu nói. Sau chữ cuối tổng kết cực sâu sắc, nhưng ta nói với Hoành Mộc cũng không sai, rất nhiều năm trước, Thần Điện muốn tuyên dương danh thần tử của ngươi. Rất nhiều cường giả tu hành chết ở trong tay ngươi. Nay Thần Điện chuẩn bị đẩy hắn ra. Ta vì sao phải thành toàn các ngươi? Long Khánh nói. Cái này chính là chuyện ta không hiểu. Biên giới Nam Tấn đã mở. Đã không còn sức giảng hội. Ngươi vì sao không chọn rời khỏi? Vì sao còn phải chịu chết thay người đường? Nhiều năm trước, Đại Quân bảo ta đi thư viện rửa kiếm. Kết quả ta bị Ninh Khuyết gây thương tích. Từ đó mù hai mắt. Từ đó về sau, tuy kiếm tâm thông minh, nhưng ta thật ra vẫn chưa nhìn thấu chuyện này. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn đứng về phía thư viện. Không phải ta lựa chọn, mà là đại quân lựa chọn. Liễu Diệt Thanh gian nan lắc đầu nói, ta không hiểu đại quân vì sao phải giúp thư viện, nhưng ngươi đã muốn làm như vậy ta liền làm như vậy. Long Khánh nói, người đường, vô tính, ngươi kiên trì ý nghĩa ở nơi nào? Ý nghĩa ở chỗ bản thân. Vẻ mặt Liễu Diệt Thanh tỏ ra có chút mỏi mệt lạnh nhạt nói, ta không thích người đường, ta không thích thư viện, ta không thích thần điện, không thích các ngươi những thần côn này. Ta không rõ đại quân vì sao phải giúp thư diện, không hiểu vì sao toàn bộ người Nam Tấn đều muốn giúp thần điện. Đại quân đã chết, người Nam Tấn đem kiếm các biến thành quỷ vực. Ta nhìn về phía trước không ai, nhìn về phía sau không ai, nhìn hướng bên cạnh không có đồng bạn. Ta biến thành một luồng cô hồn, một con giả quỷ. Nhưng cho dù là cô hồn giả quỷ, cũng có thể làm một số chuyện. Quân đường nếu tới, đệ tử kiếm các chống cự, tài lăng đến cũng chống cự, mặc dù không đánh được, nhưng chung quy cần phải đánh trước đã. Con đường tự chịu diệt vong, ngu si khó giúp đỡ, Long Khánh nói. Nghe nói quan chủ năm đó vào Trường An, ngàn giả người đường chịu chết. Nay thần điện vào Lâm Khang, Nam Tấn ta, ngàn giả người, bó tay nhìn nhau. Ta nghĩ dù sao cũng phải có người bày tỏ chút thái độ. Có một người chịu chết, chung quy vẫn cũng để là dễ coi chút. Liễu Diệt Thanh cảm thấy phổi đang thiêu đốt, trái tim vỡ tan tựa như sụp đổ. Thống khổ tạm dừng chút, gian nan cười nói. Đã chết, đương nhiên không thể để các ngươi quá thuận ý. Long Khánh nhìn đường màu giữa cổ Liệt Diệt Thanh càng lúc càng rõ ràng nói. Người như ngươi và ta nên sống, nhìn thêm đại thời đại này. Đại thời đại mới tinh, màn che đã vén lên. Ngươi là người mở màn, ta chính là người biểu diễn. Chúng ta nên cùng nhau nhìn xem phong cảnh phía sau màn. Như thế mới có thể không phụ đến thế gian này đi qua một chuyến. Câu này của Long Khánh là đánh giá cực cao với Liễu Diệt Thanh. Nhưng Liễu Diệt Thanh chỉ là gian nan nở nụ cười, chưa đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Sau đó hắn nhìn về phía Hoành Mộc Lập Nhân nói. Vở kịch này vừa mới mở màn, nhưng bộ phận của ta đã kết thúc. Mặc dù không cam lòng nữa, ngươi cũng phải học được tiếp nhận. Thân thể Hoành Mộc Lập Nhân khẽ chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm hắn nói. Vở kịch này còn chưa chấm dứt, ý chí hạo thiên lại há có thể cho phép người phàm thay đổi. Giọng hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn rất phức tạp, có không cam lòng, cũng có bạo ngược, nhưng như đứa trẻ năm đó trên núi đốn củi, thấy ve lạnh trên cây khô, có đồng tình, càng nhiều lại là hối tiếc cùng phẫn nộ. Vừa dứt lời, một luồng hạo thiên thần huy thánh khiết từ lòng bàn tay hắn phun ra, rơi ở ngực Liễu Diệt Thanh, sắc mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gầy yếu, đồng thời thương thế của Liễu Diệt Thanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Sắc mặt mọi người chung quanh bỗng nhiên thay đổi, nhất là các thần quan đến từ Tây Lăng Thần Điện. Cảm giác trong luồng hạo thiên thần huy này ẩn chứa khí tức sinh mệnh, càng thêm chấn động không nói ra lời. Sắc mặt Long Khánh trở nên trầm ngưng hẳn đi nói. Người biết mình đang làm cái gì không? Hoành Mộc Lập Nhân không để ý tới hắn, nhìn chầm chầm mặt Liễu Diệt Thanh, đem hạo thiên thần huy trong thân thể không ngừng bước ra, gò má trở nên càng lúc càng gầy yếu, ánh mắt lại càng lúc càng sáng ngời. Đây là Tây Lăng thần thuật thật sự, giới tu hành hiện tại. Không có ai so với Hoành Mộc Lập Nhân cảnh giới thần thuật cao hơn, cho dù Diệp Hồng Ngư cũng không bằng hắn, bởi vì hắn trực tiếp kế thừa ý chí cùng Quang Huy Hạo Thiên. Tây Lăng thần thuật có thể giết người, cũng có thể cứu người, thần huy trong thân thể hắn có được khí tức Hạo Thiên, có thể chữa trị tất cả người chưa chết trên đời. Liễu Diệt Thanh sắp chết, nhưng chung quy chưa chết. Hoành Mộc Lập Nhân không cho phép Liễu Diệt Thanh chết lúc này, vì thế hắn phải trả giá thật lớn. Phải hao tổn rất nhiều hạo thiên thần huy, có thể thấy dung nhan tiều tụy là một mặt, sinh mệnh trôi qua không nhìn thấy, mới là bộ phận quan trọng thật sự đó. Hơn nữa bản thân hắn lập tức sẽ bởi vậy bị thương nặng. Năm đó sau khi bị Ninh Khuyết chém mù, mắt Liễu Diệt Thanh không có bất cứ cảm giác gì nữa. Nhưng lúc này, hắn bỗng cảm thấy mắt mình có chút nóng lên, có chút ngứa, thậm chí mơ hồ thấy được mơ hồ ánh sáng trắng. Đó là màu sắc vải trắng hay là ánh sáng thánh khiết? Liễu Diệt Thanh vẫn bình tĩnh, cảm xúc trên mặt thậm chí tỏ ra có chút lạnh lùng. Hắn biết rõ, Hoành Mộc Lập Nhân trả giá đắt như thế để mình sống, tất nhiên sẽ không để mình sống quá thoải mái. Không có ý nghĩa, hắn nói. Một vị cường giả tri mệnh cảnh không muốn sống, như vậy không có ai có thể khiến hắn không chết. Khuôn mặt Hoành Mộc Lập Nhân hơi run rẩy, tỏ ra rất đáng sợ. Ở trong thần huy thánh khiết, nhìn qua giống như ma quỷ bị thương nặng, thanh âm hắn giống như là khóc, phi thường khó nghe. Các ngươi, những người phạm như con kiến, căn bản không biết ta hiện tại có được cảnh giới như thế nào. Ta muốn người còn sống, người nhất định phải sống. Người muốn chết cũng không thể. Sống lại như thế nào, có thể khiến ngươi dễ chịu chút. Có lẽ cuối cùng, ngươi cũng không chịu chiến đấu với ta. Từ chối, dùng thất bại đến chứng minh ý chí hạo thiên không thể kháng cự. Nhưng ta sẽ khiến ngươi thừa nhận vô tận không khổ. Để nói cho toàn bộ nhân gian, phản bội hạo thiên sẽ nghênh đón kết cục như thế nào.

tối nay người này lại thở dài ra sân, lại sẽ làm những gì? Liễu Diệc Thanh sắp chết, sau khi nghe được tiếng thở dài này, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Không phải bởi vì hắn rốt cuộc đợi được ai, đã chứng minh cái gì, mà là bởi vì hắn tin tưởng mình mong muốn chắc chắn được thực hiện. Hoành Mộc Lập Nhân cũng đoán được người đến là ai, bởi vì giới tu hành chỉ có người đó có thể lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến 2.000 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, tới nơi cách mình gần như vậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, 13 thanh đao nhỏ trở nên càng thêm sáng ngời, hoa vàng phía trước phía sau càng thêm long trọng, thời khắc chuẩn bị hướng chỗ tiếng thở dài phát ra khởi xướng công kích của mình. Trên mặt hắn chưa toát ra cảm xúc kiên kỵ sợ hãi gì, trên khuôn mặt bởi vì thần huy tiêu hao quá nhanh mà gầy yếu, lộ ra ý nguyện chiến đấu rất mãnh liệt, nhưng hưng phấn trong ánh mắt đều mất đi, vẻ mặt lúc trước bởi vì ngây thơ tỏ ra đặc biệt tàn nhẫn, nháy mắt bình tĩnh hẳn đi. Bởi vì hắn cho dù kiêu ngạo tự tin như thế nào nữa, đối mặt nhân vật trong truyền thuyết này cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần khí phách mới có thể có hy vọng chiến thắng đối phương. Long Khánh nhìn sâu trong bóng đêm nói, buông tay. Câu này không phải nói với người nọ, mà là nói với Hoành Mộc. Liễu Diệc Thanh bị thương nặng sắp chết, Hoành Mộc không muốn hắn chết, muốn hắn còn sống thừa nhận vô tận tra tống. Ở lúc này, trong bóng đêm mới truyền đến tiếng thở dài, làm núi sông động dung đó. Ý tứ trong đó phi thường rõ, người nọ không cho phép chuyện tàn khốc như vậy xảy ra. Trên mặt Hoành Mộc không có bất cứ cảm xúc gì, bàn tay vẫn đặt ở trên người Liễu Diệc Thanh, nhìn sâu trong bóng đêm nói. Thư diện quả nhiên có người tới, đây chẳng lẽ không chính là hình ảnh thần điện muốn nhìn thấy? Vì sao muốn ta buông tay? Long Khánh nói, ta chờ là Ninh Khuyết, không phải hắn. Hoành Mộc nói, có gì khác chứ, đều là tặc tử thư diện, hơn nữa người này so với Ninh Khuyết quan trọng hơn nhiều. Long Khánh nói, người quan trọng hơn tất nhiên cường đại hơn. Tối nay thư diện vô luận ai tới, ta đều sẽ thử đem hắn lưu lại. Nhưng tới đã là hắn, vậy thì không có ý nghĩa. Sâu trong ánh mắt Hoành Mộc, có mảnh vỡ ngôi sao đang thiêu đốt, như lửa nóng, thanh âm cũng biến thành lửa trại bị gió thổi loạn, gào thét hữu lực, nhìn sâu trong bóng đêm nói. Ta muốn thủ lưu lại hắn một chút. Trong ánh mắt Long Khánh xuất hiện một mảng cảm xúc thương hại, thương hắn, dũng mà không biết gì. Ngay lúc này, trong bóng đêm lần nữa truyền đến tiếng thở dài của người nọ, tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Cái gọi là bất đắc dĩ rất giống cảm giác của người trưởng thành khi nhìn đứa bé quấy, trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa thương hại. Hoành Mộc rõ ràng cảm giác được loại cảm xúc này, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, tâm cảnh lại càng thêm bình tĩnh, bởi vì hắn đã muốn thử lưu lại đối phương thì phải bình tĩnh tới cực điểm. Người nọ rốt cuộc đã nói, người còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Loại câu hỏi này bình thường sẽ xuất hiện ở sau khi hai gã cường giả quyết đấu, người thắng nhìn người thất bại, tràn ngập đồng tình hỏi một câu, mang đến cho người xem cảm giác cực kỳ anh hùng tiếc nhau. Mà loại câu hỏi này nếu xuất hiện ở trước khi quyết chiến thì tràn ngập cảm giác khinh thường đùa cợt. Hoành Mộc không hiểu lầm người nọ là đang đùa cợt mình, tuy tốc độ nói thông thả, ngữ điệu bình tĩnh đó mới nghe quả thật là ngữ khí trào phúng, nhưng hắn biết không phải, bởi vì người nọ không phải người như vậy. Câu này là hỏi Liễu Diệc Thanh. Liễu Diệc Thanh ngẩng đầu lên, cách màn vải nhìn Thành Lâm Khang dưới bóng đêm. Tuy hắn hiện tại không nhìn thấy, nhưng hắn trước kia từng nhìn rất nhiều lần, nhớ rõ rất nhiều chi tiết của tòa thành này. Là một người tu hành, hắn mấy năm trước đã tiến vào tri mệnh cảnh là một kiếm sư. Hắn tối nay, một kiếm chịu chết, một kiếm phá hoàn thành, đã lĩnh ngộ được chân lý của kiếm đạo. Là một nam nhân, hắn đời này đã giết chết hai gã hoàng đế Nam Tấn, nhất định sẽ viết ở trên lịch sử, đã không có bất cứ tiếc nuối gì. Là một người, tâm nguyện cả đời hắn đã trọn, chỉ là làm chủ kiếm cát, cùng một người Nam Tấn, hắn quả thật còn có rất nhiều người và việc không bỏ xuống được, nhưng hắn chưa nói gì quá cụ thể, bởi vì hắn tin tưởng, Đường Quốc và Thư Viện nếu có thể ở trong trận chiến tranh này thắng lợi, tự nhiên sẽ xử lý tốt, nếu không thể thắng lợi, nghĩ hẳn trên thế giới này đại khái sẽ không có Nam Tấn cùng kiếm cát nữa. Một khi đã như vậy, cần gì nhiều lời. Vì thế hắn cái gì cũng chưa nói, mím chặt đôi môi mỏng manh như kiếm, đầy cõi lòng vui vẻ chờ đợi giải thoát cuối cùng. Trong bóng đêm lần nữa vang lên tiếng thở dài, trong tiếng thở dài này tràn ngập cảm khái cùng tôn kính, lại giống như cáo biệt. Có gió mơn man nổi lên từ trên sông đào bảo vệ thành, vào thẳng trời đêm, thổi tan vài dãy mây đêm muốn cuốn lấy ánh trăng, thổi tan đá vụn phân tán trên mặt đất, tới trước hoàng thành, tới trước xe kéo. Vẻ mặt Hoành Mộc Lập Nhân đột nhiên run sợ, quát một tiếng, mười mấy thanh đao nhỏ cùng kêu lên ra khỏi vỏ. Ở trong gió đêm nở rộ ánh sáng vô hạn, hai tay nắm ngang chuôi đao, tập hợp vô số thần huy, liền hướng cơn gió mát đó chém tới. Đón gió chém một đao, cho dù ngươi là gió mát thật sự, cũng phải bị ta một đao chặt đứt. Cho dù ngươi đã là truyền thuyết của giới tu hành, lại như thế nào vượt qua lồng chim từ đao ý thần huy ngưng tụ thành này của ta? Minh đao chiếu sáng bóng đêm, ánh mắt Hoành Mộc Lập Nhân một mảng sáng ngời. Đao ý thần huy của hắn phun ra hết, hắn cảm thấy cả người thông suốt, giống như sắp sửa cưỡi gió mà đi. Hắn chưa bao giờ sinh ra cảm giác hoàn mỹ như thế, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra, gió mát chưa bị chặt đứt, cũng chưa có bất cứ sự vật nào vượt qua lồng chim. Hoàn mỹ vẫn là hoàn mỹ, chỉ là đứng ở trong bóng đêm lại là cô đơn như vậy. Bởi vì ở trước khi hắn vung đao, trận gió mát đó đã thổi qua. Ở trước khi hắn dùng đao ý thần huy bày ra lồng chim, bóng dáng kia đã xuất hiện ở trước xe kéo. Ở trước khi một kích hoàn mỹ của hắn bắt đầu, trận chiến này đã chấm dứt. Một vị thư sinh đứng ở trước xe kéo, mặc cái áo bông cũ tràn đầy bụi bặm, đai lưng cắm cây gậy gỗ, còn có một quyển sách cũ, vẻ mặt ôn hòa, giống như là thầy giáo nông thôn thông thường nhất. Nhìn người này, hai tay Hoành Mộc Lập Nhân cầm chuôi đao run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ, lạnh giọng hỏi. Thư viện đại tiên sinh! Thư sinh đó tất nhiên là thư viện đại sư huynh. Đại sư huynh không để ý tới hắn, nhìn Liễu Dực Thanh trên xe kéo nói. Xin lỗi! Liễu Dực Thanh còn sống, nhưng hắn bị thương rất nặng. Hoành Mộc Lập Nhân dùng hạo thiên thần huy vô cùng vô tận khiến hắn tạm thời còn sống. Loại sống đó tất nhiên sẽ so với đã chết càng thống khổ hơn. Đại sư huynh xuất hiện ở thành Lâm Khang, xuất hiện ở trước phế tích hoàng thành, đứng ở giữa Hoành Mộc Lập Nhân cùng Liễu Diệt Thanh. Hạo thiên thần huy tự nhiên đoạn tuyệt, Liễu Diệt Thanh sắp giải thoát, chính là vì giải thoát, lại hoặc là bởi vì những câu chuyện xưa trước khi giải thoát, đại sư huynh nói xin lỗi đối với Liễu Diệt Thanh, trầm trọng mà thành khẩn. Hoành Mộc Lập Nhân không muốn Liễu Diệt Thanh được giải thoát, điều này làm hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Đại sư huynh không để ý tới hắn, điều này làm hắn cảm thấy mình chưa nhận được đủ tôn trọng, vì thế càng thêm phẫn nộ. Hắn lạnh giọng nói. Đại tiên sinh chung quy vẫn là đã tới chậm, hoặc là nói, ở trước khi chuyện này chấm dứt, người căn bản không dám xuất hiện. Như vậy lúc này người xuất hiện, đối với người sắp chết này nói xin lỗi, còn có ý nghĩa gì? Đại tiên sinh không cảm thấy cái này rất dối trá, hay là nói như vậy có thể an ủi chính ngươi? Vô luận như thế nào, thư viện tối nay, từ đầu tới cuối không ra tay, Liễu Diệt Thanh tất nhiên đã chết. Lời nói chứa đầy ý tứ trào phúng này của Hoành Mộc Lập Nhân là lưỡi đao sắc bén nhất, giết thẳng lòng người. Đại sư huynh lại như là căn bản chưa nghe được những lời này, chưa chú ý tới người này, nhìn Liễu Diệt Thanh cả người là máu trên xe kéo, lặp lại lần nữa nói. Xin lỗi. Liễu Diệt Thanh bình tĩnh nói. Đại tiên sinh rất rõ, đây là lựa chọn của bản thân ta. Đại sư huynh nghĩ một chút nói. Thư viện vốn có thể không để ngươi làm ra loại lựa chọn này. Liễu Diệt Thanh lắc đầu nói. Phụ tử từng nói, cầu người được người, làm sao quán? Nghe câu này, đại sư huynh không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Diệt Thanh nói, thư viện không có khả năng giải quyết toàn bộ sự việc nhân gian. Sự việc của nhân gian cần mỗi người nhân gian, vì thế mà phấn đấu. Đại tiên sinh cần gì tự trách? Đại sư huynh nói, nhưng nhìn đêm sông sụp đổ, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Liễu Diệt Thanh nói, đó là nơi đại tiên sinh, không bằng thập tam tiên sinh. Đại sư huynh lắc đầu nói, tiểu sư đệ cùng năm đó đã khác nhau rồi. Liễu Diệt Thanh hơi ngẩn ra, nghĩ đến một việc, trên khuôn mặt tràn đầy vết máu toát ra tươi cười cảm khái nói. À, thì ra, thập tam tiên sinh luôn ở trên thành Trường An nhìn nơi này. Đại sư huynh nói, có lẽ nhìn không chân thật, nhưng hắn tất nhiên là nhìn nơi này. Cách vải trắng dính đầy máu, Liễu Diệt Thanh nhìn phế tích hoàn thành trong bóng đêm, mỉm cười nói. May mắn, ta đã sớm nghĩ tới hắn có thể nhìn nơi này, mới chưa chọn sai vị trí. Hắn tu hành thời gian không ngắn, thời gian ở giới tu hành phát ra hào quang lại không dài. Hắn từng chọn sai vị trí, hơn nữa bởi vậy mà trả giá quá đắt, nhưng về sau liền không có bỏ lỡ nữa. Tối nay, hắn ngồi ở trên xe kéo, cái này là vị trí của hắn. Xe kéo đối diện bức tường thành từng tan thương kia. Ngồi bắc hướng nam, phong thủy vô cùng tốt, thích hợp chôn cất. Đại sư huynh nhìn hắn nói. Xin lỗi, xin yên tâm. Thẳng đến cuối cùng, thư viện vẫn cảm thấy áy náy. Thư viện bảo hắn yên tâm, hắn liền có thể yên tâm. Vô luận là Nam Tấn tương lai, hay là các đệ tử kiếm cát, trôi dạt khắp nơi, hắn đều không cần lo lắng nữa. Dưới vải trắng dính vết máu, đôi mắt Liễu Diệt Thanh chậm rãi nhắm lại, từ đây tiến vào một mảng tối tăm. Mấy năm nay hắn sớm quen tối tăm, cho nên không chút sợ hãi, cái chết cùng ngủ say cũng không khác nhau. Đại sư huynh nhìn Liễu Diệt Thanh không còn thở ở trên xe kéo, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại. Nhìn phía Long Khánh cùng Hoành Mộc nói, hạ tất. Lúc nói ra hai chữ hạ tất, hắn nhìn Hoành Mộc, nhìn thiếu niên, thiên tài, đạo môn này kế tục Hạo Thiên ban tặng. Vẻ mặt hắn rất thông dong yên tĩnh, tuy hắn có thể nhìn thấu đạo bào xanh trên người đối phương, nhìn thấy Hạo Thiên thần huy giống như vô cùng vô tận trong thân thể đối phương. Hoành Mộc lập nhân, cả cơ thể đều là quang minh, hắn là người Hạo Thiên chọn. Nhưng từ khi Kha Hạo Nhiên rút kiếm hỏi trời, thư viện và Hạo Thiên là địch đã mấy chục năm. Hướng trước nữa phu tử lập thư viện, ở trong thành Trường An bày kinh thần trận, thư viện và Hạo Thiên là đã địch ngàn năm. Thư viện ngay cả Hạo Thiên còn không sợ, sao có thể sợ hãi một người Hạo Thiên chọn? Thư viện ngay cả Hạo Thiên cũng không kính, sao có thể kính một người Hạo Thiên chọn? Đại sư huynh nhìn phía Long Khánh, lại hơi động dung. Hắn từ nhỏ đọc nhiều sách vở, dù chưa từng tu đạo pháp, nhưng từng đọc không biết bao nhiêu đạo điển, bằng không sao có thể ở trước đạo quan nhỏ cùng Diệp Tô tranh luận ba ngày. Hắn chưa từng tu đạo tâm thông minh, nhưng nhân gian có ai có thể thắng được tuệ nhãn của hắn? Hắn có thể nhìn thấu vô hạn quang minh dưới áo xanh của Hoành Mộc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy trong áo choàng của Long Khánh cất giấu vô hạn bóng tối. Vô luận là ở trên người những đồ tể ma tông kia, hay là ở trên người những loại đại gian đại ác, đại sư huynh chưa bao giờ thấy bóng tối nồng đậm đen xì như vậy. Cách cái áo choàng thần quang bình thường đó, hắn loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù tối của thân thể Long Khánh có vô số oan hồn đang khóc, có vô số oán niệm đang quay cuồng. Đại sư huynh nhìn Long Khánh thở dài nói, ai, tội gì chứ? Long Khánh có chút bất an, hắn cảm thấy ở trước mắt của đại tiên sinh, mình tự như biến thành cả người trần trụi, không có bất cứ bí mật nào nữa. Mình đã làm chuyện gì, muốn làm chuyện gì, đối phương đều rõ ràng một hai. Vì thế hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, phía sau hắn là bóng đêm nồng đậm, chỉ có cách bóng đêm gần chút, hắn mới có thể cảm thấy nơi này an toàn chút, thậm chí sẽ cảm thấy ấm áp hơn chút. Vẫn là không đủ, Long Khánh vẫn cảm thấy mình có chút rét lạnh, cảm giác bị người ta nhìn thấu quá khó chịu. Hắn chậm rãi vận chuyển đạo niệm, đem toàn bộ khí tức đều thu vào chỗ sâu nhất của thân thể. Khí tức thu vào thân thể, kéo gió đêm trước hoàng thành nhẹ nhàng lượn lờ, làn gió mềm nhẹ vào trong quần áo hắn, thậm chí ngay cả ánh sáng tự như cũng phải bị thân thể hắn cắn nuốt. Long Khánh ở trong mắt mọi người trở nên càng lúc càng mơ hồ, sắp hòa hợp một thể cùng bóng đêm. Lựa chọn của Hoành Mộc lập nhân hoàn toàn trái ngược. Khi Long Khánh lui về phía sau một bước, mượn bóng đêm che lấp bản thân, thậm chí đem bản thân biến thành một mảng hắc vật thuần túy, hắn bước về phía trước một bước. Hắn hướng về đại sư huynh bước ra một bước, vẻ mặt hờ hững mà kiêu ngạo. Vô số Hạo Thiên thần huy từ trong thân thể hắn phát ra, ánh sáng thánh khiết như nước sao từ trong ngũ quan cùng lỗ chân lông hắn tràn ra, mang theo một cảm giác uy áp khó có thể hình dung, xuất hiện ở trước hoàng thành. Hoành Mộc biến thành một bức tượng thần hừng hực thiêu đốt, có thể thiêu hủy, tinh lọc tất cả sự vật. Hắn lúc này triển lộ ra cảnh giới, đủ để làm cả giới tu hành cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết rõ, lấy cảnh giới chân thật của mình, giết chết Liễu Diệt Thanh không khó, nhưng muốn giết chết thư sinh mặc áo bông trước mặt này lại không phải dễ dàng như vậy, bởi vì truyền thuyết dù sao chính là truyền thuyết. Hoành Mộc vẫn là muốn thử một lần, bởi vì hắn rất phẫn nộ bởi đối phương lúc nhìn mình thông dong như vậy. Khi nhìn Long Khánh lại hơi tỏ ra động dung. Tóm lại, tối nay toàn bộ sự việc đều làm vị người thừa kế Hạo Thiên kiêu ngạo này cảm thấy phẫn nộ. Hắn phải khiến thư viện đại tiên sinh cảm nhận được mình phẫn nộ. Hơn nữa hắn biết rõ, cho dù mình thất bại, đại tiên sinh cũng không thể thương tổn đến mình. Nói cách khác, đối phương căn bản không dám thương tổn đến mình, bằng không ở trước khi Liễu Diệt Thành chết, hắn cần gì nói xin lỗi. Cùng Hoành Mộc lập nhân sáng lòa so sánh, Long Khánh dần dần ẩn vào trong bóng đêm, giống như một vết bẩn nhỏ không bắt mắt nhất. Nhưng ở đại sư huynh xem ra, Long Khánh thật ra càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng không thể không nhìn Hoành Mộc đứng ở trước người. Thư viện quen là địch với Hạo Thiên, không có nghĩa là sẽ xem nhẹ Hạo Thiên. Truyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Thiếu niên mặc áo xanh là cánh hoa mỹ lệ nhất trong nhiều loại hoa trận mưa xuân đó hóa thành. là món quà hạo thiên để lại nhân gian, được các tín đồ coi là nhân tuyển hoặc là nói ngựa thừa kế trong truyền thuyết. Mặc dù hắn là thư viện đại sư huynh, đối mặt một người như vậy cũng tỏ ra đủ coi trọng. Hoành Mộc Lập Nhân triển lộ ra cảnh giới cực kỳ cường đại, hơn nữa ngay trong nháy mắt lại có thể biến hóa những hạo thiên thần huy như ngọc tượng điêu khắc kia. Lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ, trở lại trong thân thể hắn, thu liễm vào dưới da thịt cùng trong thân đao của hắn. Thân thể cùng đao của hắn lại chưa đen đi, mà là biến thành vật như lưu ly, trong suốt. Hạo thiên thần huy thần thánh ở bên trong không ngừng chiết xạ, vô số ánh sáng không ngừng chồng chất, trở nên càng lúc càng sáng ngời, sắp biến thành trắng thuần túy nhất. Một khắc những tia sáng đó chợt phục ra lưu ly, sẽ có được năng lượng khủng bố như thế nào? Tay phải đại sư huynh cách gậy gỗ cắm trong đai lưng còn nửa thước, hắn rõ ràng cảm giác được Hoành Mộc Lập Nhân sắp thi triển cảnh giới đáng sợ bao nhiêu, nhưng làm người ta khó hiểu là hắn vẫn duy trì trầm mặc chưa ra tay, không biết là tự tin của bản thân là truyền thuyết, hay là bởi vì trong bóng đêm bay tới luồng hương rượu kia. Thân thể Hoành Mộc Lập Nhân càng lúc càng trong suốt, đao trong tay nắm chặt cùng 12 thanh đao nhỏ phía sau cũng đã sớm biến thành bộ dáng băng. Ánh sáng thuần trắng mãnh liệt ở trong thân thể cùng đao của hắn không ngừng chiết xạ, càng lúc càng đậm, dần dần tới gần cực hạn cuối cùng, có vài tia tràn đầy tiết ra, nháy mắt chiếu sáng lên phế tích hoàn thành dưới bóng đêm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm bay tới làn hương rượu kia, như những tia sáng thánh khiết kia càng lúc càng đậm, không có gió có thể thổi tan, cho đến đậm đặc không thể tan. Người nhìn phía Hoành Mộc Lập Nhân bị thần huy đau đớn khổ che hai mắt, ngửi được hương rượu chợt mê say, giống như tiến vào thần quốc, như thế liền tạm thời thoát ly với thế giới chân thật. Đại sư huynh ở trong thế giới chân thật, ở giữa ánh sáng thánh khiết cùng hương rượu say lòng người, vẻ mặt điềm đạm ôn hòa, ai cũng không biết kế tiếp hắn sẽ làm thế nào. Ở trước khi làn hương rượu kia bay ra khỏi bóng đêm, hắn đã biết trước, bởi vì trong mấy ngày nay, hắn luôn duy trì tìm làn hương rượu đó, bằng không lúc trước khi Liễu Diệt Thanh chết, hắn cần gì nói xin lỗi. Tây Lăng Thần Điện ở trong thành Lâm Khang bố trí trận thế lớn như vậy, trừ bởi tất sát Liễu Diệt Thanh, càng lộ muốn mượn cơ hội phục giết cường giả thư viện, vậy hắn cần gì phải tới? Có lẽ chính là bởi vì muốn nói với Liễu Diệt Thanh tiếng xin lỗi kia, cho nên hắn đến. Thẳng đến lúc này, nghe hương rượu, nhìn ánh sáng trắng, hắn bỗng phát hiện, Tây Lăng Thần Điện quả thật có thể lưu lại mình, bởi vì người kia trong bóng đêm cũng rất nhanh, mà Hoành Mộc Lập Nhân quả thật mạnh vượt quá tưởng tượng. Hoành Mộc Lập Nhân quang minh, sáng lạng, ló mắt. Bức người ngay tại trước mắt, đại sư huynh hơi nheo mắt, vẫn chưa khẩn trương, tự như là giáo sư nông thôn, nhìn đứa bé bất hảo đi học. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, ở trên trấn nhỏ mình từng nuôi cá, có ngày ánh nắng chiều đầy trời, nước trong ao cá cũng là ánh sáng vạn trượng như vậy, rất giống với thiếu niên hiện tại trước mắt này. Hắn có chút cảm khái, hướng phía trước bên phải bước ra một bước. Thế giới ở trong mắt của Hành Mộc Lập Nhân đã biến thành thế giới ánh sáng, mặt thư sinh trong mắt hắn trở nên rất trắng, nhưng không phải tái nhợt. Cho nên hắn tin tưởng đại tiên sinh không dám ra tay, mới sẽ nói với Liễu Diệt Thanh tiếng xin lỗi đó. Hiện tại cho dù đại tiên sinh không thể không ra tay, thời gian đã chậm, cái này không phải bố cục đạo môn bày sẵn, mà là cơ duyên trùng hợp thành. Mặc dù thiên tính cũng không tính được, hắn né tránh như thế nào. Không ai tính được một khắc đó là một khắc thế nào, tự như không ai biết một khắc bắt đầu của vạn vật rốt cuộc là một khắc nào. Ngay cả bản thân Hoành Mộc Lập Nhân cũng không biết, cho dù hắn xin lòng cảnh báo cũng không thể dừng lại. Một khắc nào đó, có lẽ chính là một khắc, đại sư huynh hướng phía trước bên phải bước ra một bước đó, vạn đạo hạo thiên thần huy thánh khiết kia, phá tan thân thể cùng thân đao của hắn trói buộc, đều tràn ra mặt ngoài lưu ly, hướng về thân thể đại sư huynh phun trào. Ngay sau đó, hạo thiên thần huy hừng hực thiêu đốt, liền sẽ chiếu sáng lên trời đêm tối đen, vô luận là vầng trăng sáng thanh mỹ kia, hay là đầy trời sao mãi mãi không thay đổi, đều phải bị đoạt đi hào quang. Hắn sắp chiếu sáng lên toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cũng sắp thấy rõ ràng vị trí của hắn. Chỉ có thần huy khủng bố như thế, mới có thể đem thư viện đại tiên sinh nháy mắt đốt thành tro tàn. Trong bóng đêm truyền đến làn hương rượu kia, cũng ở nháy mắt đậm lên, một cơn gió cũ từ bụi bặm tạo thành, không biết từ chỗ nào đánh úp lại, ở quanh người đại sư huynh lượn lờ không đi, trong đó cất giấu vô số uy lực khó có thể nói bằng lời. Đại sư huynh vẫn chưa cử động, chưa né tránh, Một mặt hắn không chắc có thể ở dưới cơn gió cũ kia ràng buộc, tránh đi vô tận thần huy, hoành mộc bùng nổ bắn ra. Về phương diện khác, vẻn vẹn chỉ là một cơn gió không đủ. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, hắn muốn người kia hiện ra thân hình. Đồng thời giống như hoành mộc, bị toàn bộ thế giới nhìn thấy. Đây là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không phải sát na, cũng không phải giây lát. Dùng từ ngữ căn bản không cách nào hình dung, bởi vì không có gì có thể nhanh hơn ánh sáng. Vô luận là đại sư huynh hay là người nọ đầu cơn gió cũ kia, cũng không thể nhanh hơn ánh sáng. Như vậy cái này liền ý nghĩa, kết cục đã định sẵn. Không ai có thể dừng lại tất cả cái này, nhưng có người đã ra tay, ý đồ thay đổi tất cả cái này. Không phải bởi vì hắn nhanh hơn ánh sáng, mà là bởi vì hắn đem ánh sáng trong thân thể hoành mộc lập nhân phun ra, cắn nuốt toàn bộ vào trong thân thể mình. Không biết khi nào, Long Khánh đứng ở trước người hoành mộc lập nhân. Quanh thân thể hắn tràn ngập một tầng xương đen, hạo thiên thần huy hừng hực thiêu đốt, không ngừng bị xương đen cắn nuốt, sắc mặt hắn trở nên dị thường tái nhợt, từ trong xương đen dần dần hiện lên, nhìn giống quỷ. Ông một tiếng vang nhỏ, hạo thiên thần huy, hoành mộc lập nhân bùng nổ tràn ra, bị Long Khánh cắn nuốt hết. Chỉ có số rất ít vài thần huy tản ra, sau đó nhanh chóng ảm đạm. Đừng nói chiếu sáng lên toàn bộ nhân gian, ngay cả cây liễu bên sông đào bảo vệ thành cũng chưa chiếu sáng đến. Trước phế tích hoàn thành, chờ khôi phục yên tĩnh, ánh trăng cùng ánh sao trong trời đêm một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Cơn gió cũ tràn đầy bụi bặm kia chậm rãi dừng lại, hương rượu cũng không biết đã đi nơi nào. Hoành mộc lập nhân nhìn Long Khánh trước người, cảm thụ được trong màn xương đen kia truyền đến ý tứ tịch diệt, còn có mãn khí tức khủng bố nọ, rung động phẫn nộ đến trình độ khó có thể ngăn chặn. Một kích quang minh mình ấp ủ đã lâu, phối hợp với truyền kỳ kia trong bóng đêm, mắt thấy đã có thể đem thư viện đại tiên sinh đốt thành tro tàn, kết quả lại bị người này dùng thủ đoạn khó có thể tưởng tượng phá hủy. Hắn rung động bởi Long Khánh bày ra cảnh giới khủng bố, càng phẫn nộ bởi vì hành vi của đối phương, hắn rút cuộc muốn làm cái gì. Ở trong thời gian ngắn như thế, mạnh mẽ cắn nuốt nhiều hạo thiên thần huy như vậy, trên sắc mặt tái nhợt của Long Khánh không ngừng hiện ra vết lốm đốm quỷ dị, xem ra giống như bị thương không nhẹ. Hắn mệt mỏi cúi đầu, thở dốc thời gian rất lâu, ngẩng đầu lên nhìn phía đại sư huynh, nhìn chằm chằm mắt hắn, giọng hơi nghẹn hỏi. Nên khuyết, hắn luôn nhìn nơi này nhỉ? Không lâu trước, Liễu Diệt Thanh từng nói, thập tam tiên sinh đang ở trên thành Trường An, nhìn nơi này nhỉ? Chẳng qua lúc ấy người chung quanh hoàn thành, bởi vì đại sư huynh bỗng nhiên xuất hiện mà khẩn trương vạn phần, chưa cẩn thận nghĩ, đem cái này coi như chủ kiếm cát trước khi chết, nói hồi ức cùng cảm khái đối với quá khứ. Thẳng đến lúc này Long Khánh nói ra cùng loại lời, mọi người mới mơ hồ hiểu một số thứ gì đó, sinh ra sợ hãi cực lớn. Sau trận mưa phùn đó của mùa xuân, Hoành Mộc lập nhân từ gã sai vặt tạp dịch đạo môn bình thường, biến thành cường giả cảnh giới cao thâm khó lường. Các khiếu đều thông, trí tuệ sớm mở, nháy mắt đã hiểu Long Khánh đang nói cái gì, thân thể trở nên dị thường cứng ngắc, sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, theo bản năng nhìn phía phương bắc xa xôi. Dưới trời đêm phương bắc xa xôi có tòa hùng thành tên là Trường An, hắn chưa từng tận mắt thấy, lúc này lại như có thể nhìn thấy rõ ràng những viên gạch tường thành phủ rêu xanh, nhìn thấy bóng người kia trên tường thành, nhìn thấy cây cung sắc nọ trong tay người đó, mới hiểu nếu không phải Long Khánh, có lẽ lúc này mình đã chết. Tuy cách xa ngàn dặm, nhưng hắn thật suýt nữa chết rồi. Long Khánh nhìn chầm chầm mắt đại sư huynh nói. Khó trách, từ đầu tới cuối, ngài đều tỏ ra bình tĩnh thông dong như vậy. Không nhìn thấy bất cứ biểu cảm cảnh giác gì, bởi vì ngài luôn chờ một khắc chúng ta công kích đến. Một khắc lúc trước ngài hướng phía trước bên phải bước ra một bước, ta vốn tưởng rằng ngài chuẩn bị trốn vào hư không. Hiện tại mới hiểu được đó chẳng qua là nhường đường. Nhường đường cho mũi tên sắt ở ngoài ngàn dặm. Nhớ hình ảnh thời khắc lúc trước, quần áo Long Khánh dần bị mồ hôi lạnh ướt, làm ướt sũng. Nếu hắn không cắt ngang thần thuật của Hoành Mộc lập nhân, như vậy hiện tại sẽ là một cái kết cục như thế nào? Đại sư huynh nhìn hắn nói, không ngờ ngươi có thể nhìn thấu, hơn nữa có thể phá. Nhìn thấu ý tưởng của thư viện là chuyện rất khó khăn, càng khó khăn hơn lại là ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm ra quyết đoán, hơn nữa có năng lực phá thần thuật của Hoành Mộc lập nhân. Lúc trước hắn đã cảnh giác Long Khánh trưởng thành, lúc này càng thêm cảm thấy người này tương lai có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho Ninh Khuyết. Có thể được đại tiên sinh tán dương, ta vốn nên vui sướng. Long Khánh có chút sầu não nói, nhân hoặc là chẳng qua là vì ta đối với mũi tên sắt đó càng hiểu biết hơn, cho nên mới sẽ nghĩ đến loại khả năng này, không tính cái gì. Mỗi tên sắt đó lần đầu tiên xuất hiện ở giới tu hành là ở mấy năm trước trong núi tuyết Bắc Hoang, bắn là hắn. Kiếp sống tu đạo hoặc là nói sinh mệnh của hắn chính là vì mũi tên đó đã xảy ra biến hóa căn bản. Đại sư huynh nói, không sai, ngươi vẫn luôn là không phá được mũi tên của tiểu sư đệ. Long Khánh nói, xem ra hắn quả nhiên ở trên thành Trường An, nhìn nơi này. Đại sư huynh nói, lúc trước ta đã nói, có lẽ nhìn không rõ, nhưng hắn sẽ luôn nhìn nơi này. Long Khánh nhìn mắt hắn khó hiểu hỏi, đây là bố cục của thư viện, mà nếu đại tiên sinh ngài không hiện ra, chỉ bằng Liễu Diệt Thanh không đủ để làm Hoành Mộc bị Ninh Khuyết nhìn thấy. Đại sư huynh nói, ý tưởng của Thuận Điện rất rõ ràng, các người muốn giết chết Liễu tiên sinh. Nếu có thể đem tiểu sư đệ dụ đến tận đây giết chết, tự nhiên càng tốt. Cái này vốn là các người bố trí, thư viện làm việc chỉ là thuận thế mà làm, cuối cùng đã để ta xuất hiện, như vậy các người tất nhiên liền có thể bị nhìn thấy. Chỉ cần bị nhìn thấy, liền có thể bị bắn chết. Chuyện như vậy trước kia cũng từng xảy ra, lúc ấy nhị sư huynh, Quân Mạch, mang theo thê tử mới cưới của hắn tới quận Thanh Hà, bước vào trang viên bên suối, bình tĩnh báo ra thân phận bản thân. Bởi vì hắn tên là Quân Mạch, Thôi lão thái gia quận Thanh Hà, cùng một gã cường giả cảnh giới tri mệnh khác che giấu thời gian rất lâu, không chút do dự triển lộ toàn bộ cảnh giới, biến thành đèn sáng trong thế giới chân thật. Lúc ấy cây cung sắt ở Đào Sơn, ở dưới tay Lăng Thần Điện, người cầm cung sắt đã thấy hai ngọn đèn sáng trong quận Thanh Hà, vì thế ngay sau đó đèn tắt, người chết. Ha, thư viện quả nhiên rất âm hiểm. Sự sợ hãi trong mắt Hoành Mộc Lập Nhân hóa hết thành phẫn nộ, nhìn chằm chằm đại sư huynh lạnh giọng quát. Vì bố cục này, tự cho là nhân nghĩa, đại tiên sinh lại trơ mắt nhìn Liễu Diệt Thanh chết đi, cũng không chịu ra tay. Đại sư huynh trầm mặt một lát nói. Người sai rồi, ta không phải không chịu ra tay, mà là không thể ra tay. Nếu ta có thể ra tay, lại há cần các ngươi bị Trường An nhìn thấy. Hoành Mộc nghe hiểu lời này, vì thế càng thêm phẫn nộ. Long Khánh tự nhiên cũng có thể nghe hiểu câu này. Ra tay, không nhất định phải thật sự ra tay. Ngài xuất hiện ở nơi này, chính là đã ra tay, bằng không chúng ta sẽ không dám hướng ngài ra tay. Đại sư huynh nói, cho dù ta không ra tay, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Long Khánh nói, thời khắc lúc trước, cho dù Hoành Mộc bị bắn chết, ta bị đại tiên sinh giết chết, nhưng ngài còn có tự tin có thể tiếp tục sống sót sao? Đại sư huynh nói, thư giàn dung không có chuyện hoàn toàn tin tưởng. Vẻ mặt Long Khánh ngưng trọng nói, đường đường thư viện đại tiên sinh, đổi hai cái mạng của chúng ta, đáng giá sao? Ngươi nói không sai. Lúc trước ta bước ra bước đó, là đã chuẩn bị rời khỏi, mà các ngươi không lưu lại ta. Lời ta nói không thể tin tưởng, chỉ là chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Đại sư huynh nhìn phía nơi nào đó của bóng đêm nói, ta không biết hắn có thể cường hành lưu lại ta hay không. Trong bóng đêm hương rượu lại bốc lên, đến theo đó là một thanh âm cực kỳ tang thương, thanh âm đó giống như rượu ủ vô số năm, thuần hậu đến cực điểm, hoặc như là đặc hữu rượu vô số năm tràn đầy ý mục nát. Thầy ra, ngươi vẫn là đang chờ ta ra tay. Đại sư huynh nhìn nơi đó nói, phải, ngươi không ra tay, thư viện liền vĩnh viễn không thể ra tay. Một gã văn sĩ từ trong bóng đêm đi ra, nhìn không ra lớn tuổi bao nhiêu, tựa như già nua đến cực điểm, lại tựa như còn có tuổi thọ vô tận, ở trên thân người này hình thành thống nhất cực quái dị. Trong tay văn sĩ có cái bầu rượu, hắn là Tửu Đồ. Tửu Đồ đi đến trước người đại sư huynh, đứng yên. Trên áo bông của đại sư huynh tràn đầy tro bụi, cho người ta cảm giác lại là từ trong đến ngoài sạch sẽ vô cùng, trên quần áo Tửu Đồ không dính hạt bụi nhỏ. Cho người ta cảm giác lại là từ trong tới ngoài tất cả là bụi bặm. Từ thời khắc quỳ rạp xuống trước người Tang Tang bắt đầu, Tửu Đồ liền trở thành lực lượng cường đại nhất của đạo môn. Chính là vì hắn tồn tại, Hoành Mộc lúc trước mới tin tưởng đại sư huynh không dám ra tay. Đại sư huynh quả thật chưa ra tay, chuẩn bị ra tay là tiểu sư đệ. Tối nay, đạo môn chuẩn bị giết chết thư viện tiểu sư đệ, nghênh đón lại là đại sư huynh. Vô luận là ai, bọn họ đều rất muốn đem đối phương giết chết. Chỉ là bọn họ không ngờ thư viện cũng muốn giết người. Tối nay, thư viện chuẩn bị giết chết Tửu Đồ. Tửu Đồ là chí cường giả từng vượt qua vĩnh dạ, là truyền kỳ trong lịch sử tu hành, là vũ khí hạng nặng, cân bằng cục diện nhân gian. Giết chết một nhân vật như vậy, không hề nghi ngờ là tràn cách mạng. Đáng tiếc, cách mạng chưa thể thành công. Tửu Đồ nâng bầu rượu đưa tới bên môi, như cá voi hút nước uống sảng khoái thật lâu, cho đến bụng hơi phình lên, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục mới cảm khái nói. Ai, nguy hiểm thật, thật hiểm mà. Đại sư huynh cảm khái nói, Thiếu chút nữa, chung quy vẫn là thiếu chút nữa. Quan chủ trong thành Trường An bị chém thành phế nhân, Tử Đồ cùng đồ tể Hướng Hạo Thiên đầu hàng, liền trở thành chiến lực đỉnh phong nhất của đạo môn ở nhân gian. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, nhất là giải quyết Tử Đồ cưỡi gió đi dạo nhân gian, như vậy thư viện liền chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điện diệt tân giáo, đuổi giết giáo đồ tân giáo, làm kiếm các sụp đổ. Liễu Diệt Thanh không thể không một kiếm vào Lâm Khang, cuối cùng trở thành một người chết. Quân Mạch ở sâu trong cực Tây Hoa Nguyên, dẫn dắt mấy vạn nông nô cùng Phật Tông chém giết mấy năm liên tục. Dư Liêm ở Đông Hoang mất tích, không biết đang mưu tính việc lớn cỡ nào. Người của thư viện có thể thử giải quyết vấn đề này, liền chỉ còn lại có Đại sư Huynh Lý Mạn Mạn cùng với Ninh Khuyết. Nơi này chỉ là Ninh Khuyết ở lại trong thành Trường An. Đại sư Huynh muốn cứu Lý Diệt Thanh, muốn cứu nhiều người hơn. Nếu muốn cứu người, cần giết người trước, hắn có thể giết người lại không thể giết. Ngàn dặm vô cửa cảnh giới, nhiều cường giả đạo môn hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới gậy gỗ. Nhưng hắn có thể giết người, Tử Đồ cũng có thể giết người, hơn nữa tương tự là vô cự giết người. Nếu thư viện không muốn thấy tướng quân, quan viên thậm chí là dân chúng bình thường nhất của Đường Quốc lũ lượt chết đi, như vậy ở dưới cục diện trước mặt, liền chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nhìn đạo môn tiến sát từng bước. Thư viện từng thử tiến hành trao đổi với Tử Đồ cùng đồ tể, muốn thuyết phục đối phương, chỉ tiếc chưa thành công. Trao đổi còn cần tiếp tục, thuyết phục cũng sẽ tiếp tục duy trì. Nhưng nếu mãi không được, thư viện cũng không ngại làm ra lựa chọn khác, ví dụ như trực tiếp đem Tử Đồ cùng đồ tể giết chết. Chỉ là muốn giết chết người như vậy, thật sự quá mức gian nan. Năm đó quan chủ nếu không vào thành Trường An, thư viện liền không thương tổn được hắn mảy may. Tử Đồ và đồ tể cũng tương tự như thế. Người đến loại cảnh giới này, gần như bán thần, đối với vận mệnh biến hóa, trong minh minh tự có cảm ứng, rất khó bố cục giết hắn. Tối nay thành Lâm Khang xảy ra, tất cả đều không quan hệ với thư viện, đây là bố cục của Tây Lăng Thần Điện. Việc thư viện cần làm chỉ là mượn thế cục đối phương bày ra, muốn đoạt được một ít kết quả mong muốn. Đó là cái gọi là dựa thế mà làm. Chính bởi vì là dựa thế, cho nên thần điện bị dựa thế mới chưa tính đến, Tử Đồ cũng chưa cảm ứng được. Mượn diệt kiếm cát, giết Liễu Diệt Thanh, ép thư viện ra tay, các cường giả Tây Lăng Thần Điện tập hợp Lâm Khang. Tử Đồ ẩn ở chỗ sâu nhất của bóng đêm, đạo môn vẽ một con rồng khổng lồ, thư viện lại muốn cướp trước vẽ rồng điểm mắt. Đáng tiếc chung quy vẫn là thiếu một chút, vẽ rồng điểm mắt một điểm đó. Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành, nhìn nơi nào đó phía nam xa xôi, trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn buông bỏ, buông ra dây cung, đem mũi tên sắc một lần nữa thu về trong hộp tên. Từ tối nay bắt đầu, Tử Đồ khẳng định sẽ cực kỳ cảnh giới, khó tìm được cơ hội như vậy nữa. Tối nay chính là cơ hội tốt nhất của thư viện. Kết quả cuối cùng chưa thể giết chết hoặc là làm Tử Đồ bị thương nặng. Cái này tự nhiên làm hắn sinh ra tiếc nuối thật lớn. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, chưa có bất cứ biến hóa gì. Cho nên vài tên quân đường kia trên tường thành căn bản không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Không rõ hắn lúc trước vì sao sẽ bỗng nhiên kéo cung. Lúc trước hắn ở phương hướng thành Lâm Khang, thấy được một mảng ánh sáng cực mãnh liệt. Đương nhiên không phải thực dụng mắt thường thấy, mà là mượn dùng lực lượng tinh thần trận. Ở trong thức hải cảm giác được mảng ánh sáng đó. Mảng ánh sáng đó thánh khiết mà tinh thuần. Tang Tang đã rời khỏi nhân gian, nghĩ hẳn liền là thiếu niên đạo môn tên là Hoành Mộc Lập Nhân kia. Ninh Khuyết không chút kiên kỵ giết chết Hoành Mộc, cho dù sẽ làm chiến tranh giữa thần điện cùng Đường Quốc sớm khai hỏa. Bởi vì không biết vì sao, hắn rất chán ghét thiếu niên đạo môn chưa bao giờ gặp mặt kia. Có lẽ bởi vì trong giới tu hành vẫn truyền thuyết thiếu niên kia là món quà hậu thiên để lại cho nhân gian. Hắn chưa bắn chết Hoành Mộc là vì Long Khánh ra tay, làm biến mất vị trí Hoành Mộc ở trong thế giới cảm giác của hắn. Đương nhiên, nếu hắn thật sự muốn Hoành Mộc chết, lúc trước Hoành Mộc và Liễu Diệt Thanh tác chiến, hắn đã có thể buông dây cung, nhưng hắn chưa làm như vậy, bởi vì khi đó Tử Đồ còn chưa ra tay. Mũi tên đầu tiên của hắn tất nhiên phải giữ lại cho kẻ địch cường đại nhất, còn bởi vì một nguyên nhân rất quan trọng. Xe kéo của Liễu Diệt Thanh ở phía bắc, đối diện hoàng thành, ngăn cản đường đi mũi tên của hắn. Có lẽ bởi vì Liễu Diệt Thanh không muốn để cho hắn đem cơ hội tốt như vậy, lãng phí ở trên người Hoành Mộc, hoặc là bởi vì Liễu Diệt Thanh muốn công bằng chiến một trận với Hoành Mộc, hoặc chỉ là bởi vì Liễu Diệt Thanh muốn làm như vậy. Cầu người được người? Không, ngươi là đang muốn chết. Ninh Khuyết nhìn phía nam dưới bóng đêm trào phúng nói. Ngươi nha, một lòng một dạ muốn chết, không phải là muốn đem Nam Tấn cùng kiếm cát để lại cho thư viện chiếu cố, cho rằng ta không biết. Rời khỏi vị thành nhiều năm, duyệt hết vô số thế sự, ở trong bàn cờ Phật tổ sinh sống vô số năm, theo đạo lý mà nói, hắn cho dù dung nhan không có gì thay đổi, vẻ mặt chung quy nên ổn trọng chút mới đúng. Sự thật lại vừa vặn trái ngược, trên mặt hắn, mấy cái tàn nhang đại biểu ngây thơ đó đã sớm không thấy, lúm đồng tiền đại biểu đáng yêu cũng nông đến rất khó thấy. Có thêm chút vết sẹo nhàn nhạt, nhìn qua tỏ ra thành thục hơn rất nhiều. Nhưng đùa cợt cùng khinh miệt đối với Liễu Diệt Thanh lại khiến hắn vẻ mặt tỏ ra có chút ngã ngớn, giống như về tới năm tháng không lo trong vị thành. Sau khi nói xong câu đó, bỗng nhiên Lâm Vợ trầm mặt, cảm xúc trên mặt dần dần nhạt đi, trở nên có chút chết lặng, nhìn qua giống như người già thật sự, không tìm được quá nhiều thú vui sống. Cho dù biết lại như thế nào, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì Liễu Diệt Thanh đã chết, còn có càng nhiều người đã rời khỏi, hoặc là sắp chết đi. Hắn không thể từ chối, chỉ có thể trầm mặt tiếp nhận. Đại sư huynh rời thành Trường An, đi bám trụ Tửu Đồ, đem tiểu hoàng đế để lại cho hắn chiếu cố. Nhị sư huynh ở Tây Hoang giết người, đem thất sư tỷ để lại cho hắn chiếu cố. Tam sư tỷ đi Đông Hoang, đem bút mực để lại cho hắn chiếu cố. Triệu tiểu thụ đi trấn nhỏ kia, đem Triệu lão thái gia cùng vợ và con gái để lại cho hắn chiếu cố. Sư phụ và bệ hạ đã chết, để lại chài mắt trận, đem thành Trường An cùng Đường Quốc để lại cho hắn chiếu cố. Tối nay, Liễu Diệt Thanh lại đã chết, đem Nam Tấn và kiếm cát để lại cho hắn chiếu cố. Đứng ở trên tường thành, hắn chiếu cố toàn bộ nhân gian, cho nên không thể rời khỏi. Năm đó trước khi cùng Tang Tang bắt đầu đoạn đường đi đó, hắn cũng từng làm kẻ tù tội của thành Trường An một đoạn thời gian. Nhưng giữa hai cái có khác biệt, khi đó hắn chỉ có thể chiếu cố thành Trường An, hiện tại hắn có thể chiếu cố toàn bộ nhân gian. Trách nhiệm tự nhiên càng nặng. Tường thành quá cao, không có khả năng có cây cao hơn. Cuối thu trên đầu thành, không có lá cây khô vàng, không có trái cây chín nẩu, có quân đường đi tuần, lại không có người làm bạn, chỉ có một mình hắn. Ninh Khuyết đứng ở bên tường thành, nhìn nhân gian dưới bóng đêm, thời gian rất lâu cũng chưa nói chuyện. Nếu hắn biết Liễu Diệt Thanh ở trong thành Lâm Khang từng tự so sánh là cô hồn giả quỷ, đại khái sẽ sinh ra rất nhiều đồng cảm. Hắn chiếu cố nhân gian, mà lão bút trai cùng tòa nhà Hồ Nhạn Minh hiện tại là ai đang chiếu cố? Cây liễu bên hồ, ruộng sen trong hồ, tường đổ hậu viện, mèo hoang đầu đường là ai đang chiếu cố? Tàng Tàng đi rồi ai tới chiếu cố hắn đây? Ánh lửa sáng lên ở phía sau Ninh Khuyết, lưu lại ở trên tường thành trước người hắn một cái bóng rõ ràng. Trên tường thành đặt cái bàn nhỏ, trong bếp lò trên bàn đốt than bạc, chưa có một chút khói sinh ra, nước canh trong nồi đồng đang sôi trào. Bên cạnh đặt chút rau xanh miếng thịt, hơi nóng dần dần bốc lên, một gã quân đường đem đĩa đồ chấm pha sẵn đặt tới trước bát đũa. Nhìn phía hắn hỏi, tiên sinh, tối nay muốn khay rượu sao? Ừ. Ninh Khuyết những ngày qua luôn sinh hoạt ở trên tường thành, ăn uống ngủ nghỉ đều như thế, sớm thành thói quen ở trong gió thu lạnh rung ăn cơm, cũng chỉ có lẩu và rượu ngon có thể khiến hắn thêm chút ấm áp. Trong nước cốt canh trắng đặc, thịt dê bò cực béo thấm vào cũng không ngấy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chín lên, mùi thơm vừa muốn tràn ra, liền bị rau xanh, lá cây ngay sau đó vào nồi đè ép xuống. Ninh Khuyết ngồi tới bên bàn bắt đầu ăn cơm, không có ai tiếp khách, tự nhiên không cần hàn huyên, không có đồng bạn không cần làm tửu lệnh, nguyên liệu nấu ăn tuy đẹp, ăn lại rất trầm mặc cô đơn. Tuyệt đêm tuy cô đơn, nhưng rượu là song chân mạnh nhất, đồ ăn là thức ăn ngon trong cung đưa tới. Những hương vị làm người ta chảy nước bọt đêm giàn giụa, theo trong nồi đồng bốc hơi nóng bay lên, lướt qua đầu thành, bị hàn ý đêm thu ngưng lại, hướng về nhân gian dưới tường thành bay xuống, qua tường thành mang theo dấu vết mưa gió loang lổ, cùng rêu xanh mới cũ, qua ổ ưng nơi nào đó. Chọc ưng con trong tổ mở mắt, mờ mịt tìm kiếm chung quanh, sau đó bay xuống đến trên Chu Tước Đại Đạo, tiến vào trong lỗ mũi, những người đi đường, trên đường đêm ít ỏi không có mấy. Năm ấy, quan chủ vào Trường An, đoạn năm Chu Tước Đại Đạo ở trong cuộc chiến thảm thiết đó trên cơ bản hủy diệt toàn bộ, sau đó mấy năm không ngừng xây dựng lại, cuối cùng khôi phục thịnh cảnh năm đó, nhưng dù sao cũng là kiến trúc mới xây, chung quy thiếu chút khói lửa khí năm tháng mới có thể tích lũy ra, tỏ ra có chút lạnh lạnh. Giờ cơm tối đã qua, các phường thị hai bên Chu Tước Đại Đạo lúc này cũng rất yên tĩnh, nhưng cùng lạnh lạnh trên đường chính so sánh, những tòa nhà đó không lạnh lạnh,